Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 884, Ba Mà Kiệt. Quyết định muốn rút lui sau đó, nhân tộc động tác có thể nói là tương đối nhanh nhẹn. Ước chừng qua một ngày sau, nhân tộc liền hoàn thành thối lui về phía sau, mà yêu tộc vậy đặc biệt ăn ý tiếp thu nhân tộc nhường ra địa bàn. Tuyệt đại đa số có thể mang đi đồ, nhân tộc bên này cũng hết khả năng mang đi. Dĩ nhiên một ít trên ngôi sao tài nguyên, lại cũng không có thể duy nhất toàn mang đi. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy, về phía sau rút lui ra khỏi một khoảng cách sau đó. Kế tiếp đếm ngày thời gian, nhân tộc một khối bắt đầu lại bố trí chiến trường, xây tất cả loại phòng ngự thủ đoạn. Chuẩn bị ứng đối lần tấn công kế tiếp, giống vậy vậy chuẩn bị tùy thời lại đem mất đi cầm về. Cái này quyết định bởi tại tiếp theo, nhân tộc một khối có thể hay không lại ra đời một vị vận may đạo tổ. Nếu như hết thảy thuận lợi, mới vừa để cho đi ra những đất này bàn, chớp mắt bây giờ là có thể thu hồi. Không ít người tộc tiên nhân, trong lòng cũng đều là như vậy đang mong đợi. Thời gian lại đi qua mấy ngày, long tộc vị kia đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ, tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì, bất quá căn cứ nhân tộc một khối tình báo, đối phương vậy chuẩn bị xong hết rồi, có thể tùy thời sẽ bước ra một bước cuối cùng, ở rút lui một khoảng cách sau đó, Mạc Hà và Kính Diệu hôm nay nơi đợi địa phương, từ vốn là một ngôi sao lớn, biến thành hôm nay một viên chủ tinh. Từ lần đó quần tinh rơi xuống chuyện kiện sau đó, những năm này tinh không mặc dù hơi khôi phục một ít. Có thể trong tinh không tinh thần và vẫn thạch, số lượng như cũ không quá nhiều, giống như là trước kia như vậy. Tùy ghi tiện di chuyển tới mấy chục ngàn ngôi sao bố trí một cái trận pháp. Bây giờ là không cách nào làm được, cái này cũng cho nhân tộc bố trí phòng ngự. Mang tới một ít phiền toái nho nhỏ, Mạc Hà và Kính Diệu hai người chỗ ở trên viên chủ tinh này. Trừ Mạc Hà và Kính Diệu ra, hiện tại bên cạnh hai người, còn có mấy vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Mấy vị này kim tiên cảnh giới cao thủ bên trong, còn có Mạc Hà tương đối quen thuộc người. Hiện tại một đám người đang ngồi chung một chỗ, ánh mắt nhìn về đỉnh đầu tinh không. Tựa như đều đang đợi cái gì. Đột nhiên bây giờ, mọi người thần sắc cũng đổi được trịnh trọng một ít. Nhìn về tinh không ánh mắt, cũng ở đây cùng trong chốc lát đổi được hơn nữa sắc bén. Trong tinh không, đột nhiên bây giờ truyền đến một giọng nói. Thật giống như bờ biển sóng trào lên bờ thanh âm. Ở thanh âm này không cách nào truyền bá trong tinh không. Cứ như vậy trôi đẩy ra tới. Mới đầu thời điểm, thanh âm này còn vô cùng yếu ớt, cũng chỉ có những thứ này kim tiên cảnh giới trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng nghe được. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, thanh âm cũng đã đổi được rõ ràng không thiếu, để cho tất cả sinh linh cơ hồ đều có thể nghe được. Mọi người vậy không tự chủ bị hấp dẫn, lóng tai lắng nghe nổi do như sóng biển giống vậy thanh âm. Như vậy thanh âm rơi lọt vào trong tai, vô cùng nhẹ nhàng thư giãn, để cho người cảm thấy thật thoải mái. Ở thanh âm này xuất hiện ngay tức thì, Mạc Hà cũng cảm giác được, trong thiên địa hơi nước, ở trong một cái chớp mắt này đổi được sinh động, cùng này tương quan quy tắc, vậy giống vậy đổi được đặc biệt sống động, không nghi ngờ chút nào, đây là long tộc vị kia đứng đầu đại năng giả. Rốt cuộc bước ra đi thông tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Có thể thành công hay không? Liền xem hắn tự thân thực lực. Như vậy sóng biển giống vậy thanh âm. Đang thay đổi được càng ngày càng rõ ràng sau đó. Ngay sau đó, vô số sinh linh đều cảm giác được. Mình tựa như bỗng nhiên đưa thân vào trong nước. Không khí chung quanh cũng đổi được vô cùng nhu hòa. Giống như nhẹ nhàng mà ôn nhu nước chảy. Ở bên người mình qua lại vuốt ve, loại cảm giác này phối hợp bên tai rõ ràng tiếng sóng biển. trong một cái chớp mắt này tựa như đưa thân vào biển khơi bên trong. Chóp mũi thậm chí cũng đánh hơi được một loại mùi đại dương. Ngay sau đó, ở giữa thiên địa vô số địa phương, không khí đều bắt đầu ở trong một cái chớp mắt này đổi được xanh xệt. Tựa như thật sự là sóng biển giống vậy, màu xanh nhạt sóng gợn. Bắt đầu ở thiên địa bên trong từ từ lan truyền mờ. Bất kể là tinh không vẫn là 9 tầng trời, bất kể là mặt đất vẫn là âm phủ, đều có màu xanh nhạt sóng gợn lướt qua, để cho như vậy nhẹ nhàng xúc cảm, đổi được hơn nữa chân thật. Mạc Hà có thể cảm giác đến, ở nơi này màu xanh nhạt sóng gợn lướt qua sau đó, trong đó mang một cổ tương đối nhạt sức sống lực, chui vào nó đi qua mỗi một cái sinh linh trong cơ thể. Trải qua như vậy dị tượng, những cái kia thông thường người phàm, có cái gì bệnh nhẹ tai họa nhỏ, lập tức liền có thể không thuốc mà khỏi bệnh, còn có thể để cho tiếp theo một đoạn thời gian đổi được hơn nữa tinh thần. Bất quá một điểm này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hôm nay nhân tộc, có Bách gia học phái tồn tại, tai họa nhỏ bệnh nhẹ rất dễ xử lý. Đối với yêu tộc hoặc là thủy yêu mà nói, giống vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bọn họ khí lực tráng kiện, đỉnh hơn chính là để cho bọn họ cảm thấy thoải mái một ít. Sẽ không có quá nhiều những thứ khác chỗ tốt. Bất quá đối với những dã thú kia và thực vật mà nói, trải qua như vậy dị tượng, vậy thì tương đối có chỗ tốt, có thể làm cho dã thú ở tiếp theo một đoạn trong thời gian. Hơn nữa tinh thần đi săn, cũng có thể để cho những thực vật kia tiếp theo sinh trưởng được tốt hơn. Tạm thời bây giờ, đúng cái thiên địa đều bị cái này màu xanh nhạt sóng gợn tràn ngập. Liền liền âm phủ bên trong cũng không ngoại lệ. Mặc dù đối với hồn thể mà nói, màu xanh nhạt sóng gợn cũng không có hiệu quả gì, nhưng cảm giác dầu gì có thể thoải mái một ít. Vừa lúc đó, Mạc Hà thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quả cầu trạng vật thể, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt vô cùng thâm thúy, phảng phất là một nơi sâu không thấy đáy nguồn suối. Đây chính là thủy mạch long tộc tạo hóa chi bảo. Trước Thái Huy thành đạo, mới vừa đi qua không lâu, trước mắt cái này vô cùng một màn quen thuộc, lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người tự nhiên cũng biết, đây cũng là đến long tộc vị kia, có thể hay không bước vào tạo hóa cảnh giới thời khắc mấu chốt. Cái đó to lớn hình cầu xuất hiện sau đó, bề ngoài tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, trong nháy mắt đổi được vô cùng chói mắt, ánh sáng không ngừng hội tụ, bị nén ngưng tụ đến một nơi, cuối cùng hóa thành một đạo màu thủy lam trùm tia sáng, hướng trong hư không bắn tới. Nhìn một màn này, như vậy cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Mạc Hà biết, một kích này mục đích lại là phải phá đó cùng đại đạo bây giờ sau cùng cách trở. Nước ánh sáng màu xanh xuyên thủng hư không, trong đó ẩn chứa như vậy cường đại lực lượng, để cho Mạc Hà không nghi ngờ chút nào. Cho dù là hôm nay mình, vậy tuyệt đối không tiếp nổi như vậy công kích. Nhưng mà, nước ánh sáng màu xanh ở không có vào hư không sau đó, nguyên bản không có một vật hư không, đột nhiên bây giờ tựa như nhiều hơn vô hình bình phong che chở, vững vàng chắn vậy đạo nước ánh sáng màu xanh trước. Cho dù là cường đại như vậy công kích, vậy tựa hồ chưa có hoàn toàn dung chuyển vậy đạo bình phong che chở. Sau một kích như vậy và đại đạo giữa cách trở cảm vẫn tồn tại như cũ. Vào giờ khắc này, rất nhiều đại năng giả trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần tâm trạng khác thường, nhất là những long tộc kia đại năng giả, bọn họ trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần không ổn cảm giác. Nhà mình đứng đầu đại năng giả, bước ra bước cuối cùng này, nhìn như tựa hồ là không bằng hoặc như vậy thuận lợi. Đạo tia sáng này cũng không có đánh vỡ và đại đạo bây giờ sau cùng bình phong che chở. Vậy cái to lớn quả cầu lên, nước ánh sáng màu xanh lần nữa sáng lên, đồng thời ở giữa thiên địa, vang lên một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, ngao, đi đôi với một tiếng long ngâm. Vậy cái to lớn quả cầu lên, lần nữa bắn ra một đạo nước ánh sáng màu xanh, mà lần này, ở nước ánh sáng màu xanh chung quanh, còn có thể thấy rõ ràng, chung quanh lần quẩn một con rồng, để cho một kích này uy lực, so với mới vừa rồi một kích kia thật to tăng lên. Nhưng mà, một kích này uy lực mặc dù tăng lên, nhưng là kết quả lại cùng mới vừa rồi không có cái gì khác biệt. Nước ánh sáng màu xanh bắn vào trong hư không, vẫn không có xông phá vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Đánh vỡ và đại đạo bây giờ sau cùng cách trở. Xong rồi, thấy cái này lần thứ hai kết quả, Mạc Hà trong lòng nhất thời toát ra như vậy ý niệm. Hắn trong lòng bây giờ đã có một loại cảm giác, chính là long tộc đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ, có thể không có cách nào đánh vỡ cái này trước đại đạo sau cùng trở cách. Mặc dù đối với mới khá có thể còn có cơ hội, giống vậy đối phương cũng không khả năng buông tha, nhưng ở đánh vào cảnh giới loại chuyện như vậy, Mạc Hà cảm thấy vẫn là được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đến khi lần thứ hai thời điểm, đó chính là lại mà suy, là lần thứ ba phát động đánh vào, rất có thể chính là ba mà kiệt, vận mệnh. Cái này lần thứ hai thất bại, cho thủy mạch long tộc những cái kia đại năng giả, mang đi áp lực trong lòng lớn hơn. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Ngao Vũ có thể đem hết toàn lực, đánh vỡ vậy sau cùng cách trở. Thành công trở thành vận may đạo tổ. Nếu không, long tộc sợ rằng tiếp theo liền gặp nạn. Ngao, lại một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên. Theo một tiếng rồng ngâm này tiếng, ở đó viên to lớn quả cầu bên, đồng thời xuất hiện một cái dáng người to lớn hơn cự long. Toàn thân đều là màu thủy lam, mỗi một cái miếng vảy, cũng giống như ngọc bích vậy dịch thấu trong suốt. Trong đó tựa hồ còn hàm chứa từng viên thiên nhiên hình thành phù văn. Điều này cự long mặc dù có chút hư ảo, nhưng là Ngao Vũ vào giờ khắc này hiển hóa. Hiển nhiên, hắn cũng biết mình lần thứ ba đánh vào, nếu như vẫn là thất bại mà nói, vậy kế tiếp tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ bé. Cho nên hợp lại lên mình hết thảy, chuẩn bị cuối cùng buông tay đánh một trận. Cự long vây quanh vậy cái to lớn quả cầu, thật nhanh toàn vòng vo một vòng, sau đó trực tiếp dấn thân vào đến quả cầu bên trong. Ngay sau đó, chói mắt nước ánh sáng màu lam, làm cho cả ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh, cũng vào giờ khắc này nhắm mắt lại, căn bản không cách nào nhìn thẳng trước cái này sáng ngời ánh sáng. Ở tia sáng này độ sáng đạt tới một người vô cùng giới hạn thời điểm, tất cả ánh sáng bất thình lình nén đến mức tận cùng. Ngay sau đó, lại một đạo nước ánh sáng màu xanh lao ra. Lần này, ánh sáng trực tiếp là hình rồng. Ở ánh sáng lao ra nháy mắt, miệng rồng liền thật to dương ra, sau đó hung hãn đụng vào trong hư không. Bành, một tiếng rên tựa như ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong lòng vang lên. Đồng thời cả thế giới cũng vào giờ khắc này đung đưa kịch liệt liền một chút. Ngao, lại là một tiếng tiếng rồng ngâm. Chỉ là lần này trong thanh âm tràn đầy một loại bi thương, không cam lòng ý, thậm chí còn mang một chút tuyệt vọng. Tất cả kim tiên cảnh giới trở lên cường giả cũng vào giờ khắc này thấy. Bầu trời thật giống như vào giờ khắc này, toàn bộ cũng hiện đầy mạng nhện giống vậy vết rách, nhưng mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng như vậy liền biến mất, đồng thời biến mất, còn có vậy giống như nước gợn sóng màu xanh nhạt sóng gợn. Cùng với vậy cái to lớn quả cầu, hết thảy gió êm sóng lặng, Mạc Hà ánh mắt như cũ nhìn hư không, nhìn vậy cái to lớn quả cầu biến mất địa phương. Thật lâu không nói, còn có rất nhiều tu vi cao thâm người, bất kể là nhất tộc kia cường giả, hiện tại vậy giống vậy đều là như vậy, nhìn nơi đó thật lâu không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh.